Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, xin chào các bạn thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Zole lại tiếp tục quay trở lại cùng với các bạn thính giả rồi đây, cùng với phần 4 của câu chuyện Lần Đầu Ăn Của Lạ. Lê rất vui khi bộ truyện này nhận được nhiều sự quan tâm, để ý cũng như các bình luận của các bạn thính giả. Chắc hẳn các bạn cũng đang rất nóng lòng lắng nghe phần cuối của bộ truyện rồi đúng không nào? Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn đến với nội dung chính của bộ truyện này nhé. Bàn tay Lâm Diễn nhẹ nhàng vỗ về đôi má phơn phớt hồng của Chu Thanh Thanh, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, lạnh lùng hỏi: "Em còn uống rượu với hắn ta? Hắn ta có làm gì với em không?" Chỉ uống chút nước hoa quả có vị rượu thôi. Em với Đường thiếu trác không có gì, bọn em chỉ là bạn bè." Nhìn thấy sắc mặt trái lại càng ngày càng tối tăm của Lâm Diễn, Chu Thanh Thanh đành lập tức đổi giọng: "Anh đừng nổi giận, sau này em không ra ngoài với anh ta nữa là được." Vẻ mặt Lâm Diễn hơi giãn ra, cố gắng đè nén sự ghen tuông đang quằn quại trong lòng. Anh không nghĩ cô lại có ảnh hưởng lớn đối với anh như thế. Tuy rất giận cô ra ngoài cùng Đường thiếu trác, nhưng từ sau khi anh xuất hiện, trọng tâm của cô đều chỉ xoay quanh anh, dè dặt để ý đến tâm trạng của anh. Chắc cô cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Đường thiếu trác. Yêu nhau rất đơn giản, gần nhau lại rất khó. Hai người ở bên nhau càng cần phải có sự thông cảm và bao dung. Anh không muốn để sự giận dữ của mình làm tổn thương cô. Vật cương không nghe lời, trừng phạt là cần thiết, nhưng cũng không thể để cô tủi thân, trách móc cô quá nặng nề, như vậy ngược lại sẽ chỉ khiến cô sợ hãi muốn trốn tránh. "Vừa rồi em có nghe thấy không? Sau khi em xuống xe rồi, anh ta gọi em lại nói câu kia: 'Tôi vĩnh viễn bằng lòng làm đường lui của em.' Có hiểu ý anh ta khi nói những lời này không?" "Có nghe thấy, nhưng mà đúng lúc ấy em đã nhìn thấy anh, vui quá cho nên chưa kịp trả lời. Nhưng em nghĩ có lẽ ý của anh ta là tuy về công tác em làm không được tốt lắm, nhưng anh ta là công chủ kiêm bạn bè, tuyệt đối sẽ không tùy tiện sa thải em, nên là anh ta chỉ xuất phát từ tình bạn mà thôi." Lâm Diễn không biết nên bực hay nên vui. "Chú Thanh Thanh, em đúng là ngốc thật." Nhưng mà anh cũng phải nghĩ cách làm thế nào để chú Thanh Thanh thay đổi công việc. Việc có thể có, nhưng đường lui thì không cho phép. Anh yêu tất cả, muốn giữ gìn cô, từng tế bào đều kêu gào muốn cô, cần cô sao có thể còn có đường lui? "Đâu có, rõ ràng em rất thông minh, được không? Rõ ràng là các anh nói chuyện đều quanh co lòng vòng, chẳng nhanh gọn gì cả. Diễn, anh đứng dậy đi đã, anh nặng quá, đè làm em không thở nổi nữa." "Không dậy nổi." Thần kinh trầm tĩnh lại, Lâm Diễn bắt đầu cảm thấy vô cùng mỏi mệt. 5 ngày liên tục công tác với cường độ cao, thiếu tốn thời gian nghỉ ngơi. Dù ngủ thì bởi không có cô bên cạnh nên anh không thể ngủ ngon. Trước đó còn ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ, hiện giờ anh đã mệt lử. "Dậy đi." Đánh hơi thấy hương vị sau cơn mưa trời lại sáng, Chu Thanh Thanh hiểu Lâm Diễn không so đo chuyện cô với Đường thiếu trác nữa, tâm trạng bắt đầu tốt hơn. Chắc chắn là sư phụ đang ghen. Hi hi, cô không ngốc đến thế đâu. Nhưng cho đến tối nay, lúc Đường thiếu trác nói ra câu kia, cô mới bắt đầu phát hiện hóa ra Đường thiếu trác có ý đó với cô. Nhưng cô không cho rằng Đường thiếu trác thể thích cô nhiều đến mức nào. Có lẽ chỉ là cảm tình nhất thời mà thôi. Buông tay không phải là quá khó. Anh ta đã nói như vậy, chắc là đã quyết định sẽ từ bỏ cô. "Em hôn anh một cái, anh sẽ dậy." Trong thanh âm của Lâm Diễn mang theo vài phần lưu manh. "Được, được rồi." Chu Thanh Thanh hôn một cái cực kỳ nhanh lên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Diễn. "Phải hôn ở đây." Lâm Diễn chỉ tay vào môi mình. "Không được, dâu anh dài, đâm đau lắm." Nói đến đây, Chu Thanh Thanh chợt nín thở. Vừa rồi anh bỗng nhiên hôn cô sâu sắc mãnh liệt như vậy, mặc kệ cô không thở được, cũng vẫn cứ hôn. Nếu cô thật sự vì hôn mà tắc thở mà chết, vậy thì mất mặt lắm. "Thật không hôn?" Lâm Diễn nghiêm mặt, làm bộ muốn đứng dậy khỏi người Chu Thanh Thanh. "Được, anh biết rồi, em không thích anh. Chắc chắn là trong mấy ngày không có anh, em đã có niềm vui mới." Chu Thanh Thanh vội vàng kéo quần áo Lâm Diễn, vội vội vàng vàng nhổm dậy. "Này này, không phải, làm sao em có thể thích người khác? Cả đời này em chỉ thích một mình sư phụ." Không ngờ Lâm Diễn đột nhiên quay lại, thuận thế kéo Chu Thanh Thanh ôm vào lòng. Tiếp đó, tất cả những lời cô định nói đều biến mất trong miệng anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy, anh hôn em hôn anh, mãi không biết chán. Tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên rất hợp lý. Mấy ngày kế tiếp,

cô bé, đừng gò bó như vậy, cứ coi đây như nhà mình là được rồi. Chu Thanh Thanh theo tiếng nói nhìn qua là một mỹ nữ mặc trang phục rất thời thượng, gợi cảm, gương mặt đẹp đẽ, có vài phần giống Lâm Diễn. Chu Thanh Thanh chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào đại mỹ nữ, trong lòng nghĩ, hóa ra sư phụ phiên bản nữ là như thế này đây. Ngũ quan tuyệt mỹ, lạnh lùng, kết hợp với dáng vẻ lanh lợi, khí chất ưu nhã, phong cách của chân dài, thật sự rất đẹp, hai mắt cô sáng như sao. Cho đến khi mỹ nữ đi tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện, mỉm cười nhìn cô, Chu Thanh Thanh mới đột nhiên bừng tỉnh, liền vội vàng đứng dậy, thẹn thùng nói, thật xin lỗi, chị đẹp quá, em cứ ngớ ra nhìn. Mỹ nữ nghe vậy bật cười, ha ha, thật là một cô bé đáng yêu, hóa ra A Diễn thích kiểu như vậy. Khó trách tôi giới thiệu cho nó nhiều thục nữ danh giá như vậy, nó cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Không phải nói Lâm phu nhân muốn gặp cô sao? Nhưng mỹ nữ trước mắt này thoạt nhìn mới hơn 30 tuổi, chắc chắn không phải mẹ Lâm Diễn, có lẽ là chị của anh. Bởi vì đối diện với chị gái của Lâm Diễn có thể coi là ngang hàng, Chu Thanh Thanh cũng không căng thẳng lắm. Vừa rồi mỹ nhân đi đến, Chu Thanh Thanh hơi vô ý tứ, gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, à, chị chắc là chị gái của Diễn, em là Chu Thanh Thanh, lần đầu gặp, mong chị chỉ bảo nhiều hơn. Chị gái, khóe miệng đại mỹ nữ có thể thấy rõ đang hơi run run, nhưng lập tức cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. À ha ha, đúng vậy, tôi chính là, khụ, chị của A Diễn. Chu Thanh Thanh nghe được lời thừa nhận từ chính miệng mỹ nhân, trong lòng lặng lẽ thở phào, nhưng lại càng lo lắng, vẻ mặt hơi bối rối. Em là Thanh Thanh phải không? Không cần câu nệ. Có gì muốn hỏi cứ hỏi. Đại mỹ nữ đã mở lời, cô cũng không cần kín đáo nữa. Chu Thanh Thanh nói thẳng, à không phải là bác gái. Ừ, chính là mẹ của chị và Lâm Diễn, muốn gặp em sao ạ? Ha ha. Chị Lâm dường như nhận thấy được sự băn khoăn trong lòng cô. À, cái đó em không cần lo lắng. Chị, với mẹ của Lâm Diễn rất hợp ý nhau, bà ấy rất thích em, ha ha ha. Chu Thanh Thanh mở to hai mắt, làm sao chị biết, chị có phải mẹ chị đâu. Không đợi cô đáp lại, chị Lâm đã chuyển chủ đề buôn chuyển sang Lâm Diễn. Em không biết đâu, A Diễn xưa nay vốn lạnh lùng trong chuyện tình cảm. Ngay cả hồi trước yêu đương với Lam Tiểu Thư, nó cũng mang tư tưởng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cuộc hẹn đầu tiên với con gái nhà người ta mà lại có thái độ ứng phó qua loa. Yêu đương nhiều năm như vậy mà lúc chia tay chẳng thấy nó đau lòng mà còn có vẻ nhẹ nhõm nữa. Hơn nữa sau lần yêu đương đó, suốt 3 năm nó không hề nhắc đến chuyện tình cảm. Làm người mẹ này, người làm chị này, khổ sở giới thiệu với nó đủ các loại con gái, nó lại không chịu nổi, rất ít khi trở về cái nhà này. Chị còn đang nghi ngờ không biết có phải nó có vấn đề về giới tính không? Nhắc đến vấn đề giới tính, hai mắt Chu Thanh Thanh sáng rực. Chắc chị Lâm cũng là người trong giới hủ nữ. Chu Thanh Thanh hỏi dò, lần trước ở nhà Lâm Diễn, em có gặp một tiểu mỹ nam tên là Tô Kế. Cậu ta gọi Lâm Diễn là anh. Đó là em họ của hai người sao ạ? Diện mạo của cậu ta hoàn toàn không giống hai người họ, chắc không phải là cùng cha khác mẹ, có lẽ là họ hàng. Chu Thanh Thanh cố ý nhắc tới Tô Kế, chính là muốn xem chị Lâm này biết được bao nhiêu về quá khứ của cô. Nhân thể thăm dò xem, chị có phải là người trong giới hủ không? Ha ha. Quả nhiên, hai mắt chị Lâm sáng ngời, như thể nhớ ra chuyện gì đó thú vị. Sau đó hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Thằng bé Tô Kế đó à? Ừ, nó còn hợp với chị hơn thằng A Diễn chết tiệt kia. Những năm đó, chúng nó còn bé, chưa trò chơi, Tiểu Kế còn đóng vai cô dâu của A Diễn. Đáng tiếc, thằng A Diễn chết tiệt, càng lớn càng chẳng đáng yêu gì cả. Không thích chơi cùng Tiểu Kế nữa, lại còn dám có bạn gái, làm chị vô cùng thất vọng. Nhưng mà ngẫm lại, nó thích con gái, thì chị mới có thể có cháu đích, là cháu trai để bế. Mà sau đó Tiểu Kế lại thích, hổ hủ, bạn trai cũ của em. Chị mới hết hy vọng không gắn ghép nó với A Diễn nữa. Nói đến đây, thanh âm của chị Lâm càng ngày càng nhỏ, ngại ngùng ho khan một tiếng. Khụ khụ, ngại quá Thanh Thanh à. Vì rất hiếu kỳ về em, cho nên chị đã thuê một tổ chức trinh thám điều tra những chuyện trước đây của em. Em sẽ không để bụng chứ. Theo chị được biết, Thanh Thanh, em hình như cũng là người trong giới hủ. Chắc có lẽ không cảm thấy lời chị nói quá kỳ quái chứ. Ha ha ha. Cả người Chu Thanh Thanh hơi nghiêng về phía trước, ghé sát vào để bày tỏ mình rất yêu thích đề tài này và cũng muốn thân thiết với chị Lâm là người trong cùng tổ chức. Không đâu, nhưng hồi bé Tô Kế thực sự đã từng đóng giả làm cô dâu của Lâm Diễn ạ. Wow, đáng yêu quá, Thích thật, chị có chụp lại ảnh đóng giả cô dâu của Tô Kế lúc đó không? Chị Lâm gật đầu mãnh liệt, đương nhiên là có, lại đây, chị đưa em lên lầu xem. Sau đó nhìn ngó xung quanh, vừa mấy hôm nay không có A Diễn và ba của nó ở đây. Khá khá, không sợ bị bọn họ phát hiện ra, chị cất giấu. Dứt lời, liền đứng dậy, đưa tay cho Chu Thanh Thanh. Sợ bị ba của A Diễn và A Diễn phát hiện. Xem ra, chị Lâm cũng giống cô, cũng là kẻ hoạt động ngầm. Mang theo niềm vui như lưu lạc, gặp được người quen, Chu Thanh Thanh cười như điên, xoa xoa móng vuốt vào quần áo, sau đó đặt tay vào những đầu ngón tay trắng, ngọc ngà, trắng trẻo của Lâm đại mỹ nhân. Hi hi, đi thôi ạ. Hai người mắt sáng long lanh, vẻ mặt phấn khích mừng bừng, lạch bạch kéo nhau lên lầu. Cô gái nào đó đã quên hẳn mục đích ban đầu tới đây là để gặp mẹ chồng tương lai độc ác. Lại nói, trong lúc Lâm Diễn đang đẩy nhanh tốc độ tăng ca, bỗng nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, đến từ tình địch của anh, Đường Thiếu Trác. Lúc thư ký đưa điện thoại, Lâm Diễn còn hơi khó chịu. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Ngoại trừ cô gái tên là Chu Thanh Thanh, kể cả là điện thoại của mẹ tôi gọi tới, tôi cũng không nghe. Cô gái thư ký rất oan ức. Nhưng mà người này tự xưng là ông chủ của Chu tiểu thư, còn nói là chuyện liên quan đến Chu tiểu thư, rất quan trọng, cần nói với anh. Sắc mặt Lâm Diễn càng tối tăm, đành nhận điện. Tiếng Đường Thiếu Trác từ đầu dây bên kia chậm rãi chuyển tới. Lâm tiên sinh phải không? Xin chào, thứ lỗi cho tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Trước đó không hề nhận ra, Lâm tiên sinh chính là con trai độc nhất của Lâm gia, chùm tập đoàn khách sạn, danh dương Lâm Điện, thật sự là thất kính. Lâm Diễn có một loại xúc động, muốn đập vỡ chiếc điện thoại. Đây chính là cái mà hắn gọi là chuyện rất quan trọng, có liên quan tới Chu Thanh Thanh. Lâm Diễn không hề khách khí, cắt ngang Đường đại thiếu đang thao thao bất tuyệt. Xin hãy vào vấn đề chính, có gì nói thẳng. Đường Thiếu Trác hơi hậm hực, Chu Thanh Thanh thì có thể dùng giọng điệu này để nói với anh. Dù sao cũng là anh thích cô, muốn bám dính lấy cô. Nhưng anh tuyệt đối không hề có ý thích thú hay muốn bám dính lấy Lâm Diễn. Anh chỉ muốn khách sáo một chút, xem có khả năng hợp tác với tập đoàn Lâm Thị hay không mà thôi. Còn nữa, có gì nói thẳng. Cách dùng từ... Khóe miệng Đường Thiếu Trác hơi giật giật, ghi lại mối thù, cười tủm tỉm nói. À, thực ra cũng không có việc gì, chỉ là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Không làm phiền công việc của ngài nữa. Vậy, bye bye. Sau đó, cạch một tiếng, cúp máy. Lâm Diễn cầm nín. Em gái thư ký cảm thấy ánh mắt Lâm Điển trên cái điện thoại thật giống như khủng bố. Trên đỉnh đầu còn lơ lửng một đám mây đen đáng ngờ. Lại có người dám cúp điện thoại của Lâm Điển. Khụ khụ. Nhất là bên kia là một giọng nam rất trong trẻo từ tính. Cô bắt đầu đèn tối, y y một câu chuyện ân oán tình thù, nam nam. Vừa y y hăng say, cô vừa lén lút để ý tới phản ứng của boss nhà mình. Là bình tĩnh như không có việc gì hay là cười lạnh lùng nói một câu. Dám cúp điện thoại của tôi, xem tôi về xử lý cậu như thế nào. Nhưng nghĩ lại trước đó boss nhà mình có dặn dò, ngoại trừ một cô gái tên là Chu Thanh Thanh, kể cả điện thoại của mẹ tôi gọi tới, tôi cũng không nghe. Đây rõ ràng là boy girl. Hay, ảo tưởng tan vỡ. Không biết cô gái tên Chu Thanh Thanh kia là thần thánh phương nào, dùng mạo quốc sắc thiên hương ra làm sao, dáng người nóng bỏng như thế nào lại có thể làm cho boss Mỹ Nam kết hợp với núi băng và núi lửa không chỉ rơi vào tay giặc, mà hơn nữa còn có vẻ rất cam lòng. Em gái thư ký vô cùng mong đợi người đứng đằng sau cái tên Chu Thanh Thanh này. Lâm Diễn cảm thấy như bị chơi xỏ, nhưng nghĩ đến chuyện có thể liên quan tới Chu Thanh Thanh, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, lấy di động ra bấm mấy nút, gọi điện cho Chu Thanh Thanh. Nhưng rất lâu mà không có ai nhận điện. Bàn tay cầm điện thoại của Lâm Diễn bất giác nắm chặt. Tiếp đó, Lâm Diễn làm hành động mà trong mắt thư ký nhà mình là không thể tưởng tượng nổi, cầm ống nghe bấm gọi lại. Một lúc sau, đầu bên kia mới có người tiếp. Lâm Diễn đi thẳng vào vấn đề. Thanh Thanh làm sao vậy? Tốt nhất anh hãy nói rõ một chút, nếu không thì... Một ván hòa. Tâm tình phiền muộn của Đường Thiếu Trác bên kia điện thoại cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp. Nhìn người này căng thẳng như vậy hỏi chuyện Thanh Thanh, anh cũng không thừa nước đục thả câu, từ tốn nói. À, vốn tôi định nói cho anh biết, tôi vừa mới trông thấy tiểu Thanh Thanh được một chiếc Ben dài sang trọng đón đi, biển số xe là L8888. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tại sao tên anh lại có chút quen tai. Đúng lúc anh đang định nói về chuyện hợp tác với Lâm Thị, phát hiện điện thoại đã bị dập máy. Một lúc lâu mới đặt ống nghe, chỉ còn những tiếng tút tút báo bận xuống. Đường Thiếu Trác ngẩng đầu, lộ ra nụ cười chua chát. Ngày xưa, không cảm nhận được hương vị của tình yêu, anh đã cho rằng tình yêu chỉ là thứ lừa mình dối người nhảm chán. Anh chưa bao giờ cần thứ đồ chơi này. Vì vậy, ở giữa muôn hoa, không một phiến lá tính thân, anh vẫn luôn cao ngạo. Đến khi anh thật sự động lòng, gặp được cô gái khiến anh có được cảm giác có lẽ là tình yêu, thì lại đến phiên anh bị tình yêu xem thường, vứt bỏ. Đây cũng được coi là báo ứng. Nhưng vẫn hy vọng cô nhóc kia có thể giữ được người mà cô muốn, hy vọng cô sẽ không bị tổn thương. Nếu như tôi không phải Bạch Mã Hoàng tử mà em hy vọng sẽ xuất hiện vào thời khắc em gặp nguy nan, vậy thì ít nhất tôi có thể là một người qua đường giáp, biết được lúc nào em gặp nguy hiểm, báo cho hoàng tử trong lòng em đến cứu em. Đến khi Lâm Diễn hừng hực xông vào nhà, trong phòng khách đã không còn bóng dáng mẹ anh và Chu Thanh Thanh. Hỏi thăm quản gia, nhận được đáp án, phu nhân và Chu tiểu thư trò chuyện rất vui, đã cùng nhau lên lầu. Trò chuyện rất vui sao? Làm sao có thể? Đây nhất định là nói ngược. Lâm Diễn không có thời gian hỏi nhiều, vội vã xông lên lầu. Nữ quản gia hơn 30 tuổi che miệng cười, lẩm bẩm. Xem ra, Chu tiểu thư kia sẽ sớm trở thành thiếu phu nhân. Nhưng Lâm Diễn đang sốt ruột tìm người đã nhanh chóng biến mất trên lối rẽ cầu thang, không nghe thấy gì. Khen lên tới lầu 2, cửa phòng đã mở sẵn. Anh trông thấy mẹ mình và Chu Thanh Thanh đang ngồi song song dưới sàn trước bàn trà. Trên mặt bàn là rất nhiều sách báo, trong đó hai người đang cùng lật xem một quyển. Lúc trông thấy cả hai đều tươi cười, anh mới xác định thì ra câu nói của quản gia trò chuyện rất vui vẻ, không phải là nói ngược. Tuy cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng anh nhanh chóng trở lại bình thường. Có lẽ là mẹ cũng hiểu tiếng Anh. Nếu mẹ dám dọa người mà anh đã xác định chạy mất, dù có là mẹ thì anh cũng sẽ không tha cho bà, cho nên bà mới không dám nói điều gì quá đáng. Hơn nữa, Thanh Thanh nhà anh đáng yêu như thế, mẹ làm sao có thể không thích. Nhưng trước sự xuất hiện của anh, hai người không hẹn mà cùng từ tươi cười biến thành kinh ngạc, sau đó lại biến thành bối rối, rất ăn ý, cùng nhau gập sách lại. Lâm Diễn không khỏi hiếu kỳ về nội dung cuốn sách đó. Mẹ, mẹ cho Thanh Thanh xem cái gì vậy? Chu Thanh Thanh hết nhìn Lâm Diễn, lại nhìn chị Lâm trẻ trung xinh đẹp bên cạnh, hai mắt mở lớn, ngơ ngác lặp lại. Mẹ! Chị Lâm! À không, mẹ Lâm chột dạ cười khan. À ha ha ha, chẳng còn cách nào, ai bảo tôi đây trời sinh khó lão hóa, nhìn qua không có vẻ già chút nào. Trải nghiệm một chút cảm giác bị khách hiểu nhầm là chị gái của đứa con bất hiếu nào đó cũng không tệ. Nói xong, còn khoa trương sờ sờ ra mặt mình. Lâm Diễn trừng mắt, cao giọng gọi. Thanh Thanh, lại đây. Đừng tiếp xúc quá nhiều với kiểu phụ nữ có sở thích kỳ quái này, tránh nhiễm phải thói quen xấu. Mẹ Lâm nổi giận, thằng con chết tiệt này đúng là vẫn như vậy, khiến người khác không thể nào thích nổi. Cái gì mà người phụ nữ kỳ quái với cả thói quen xấu, tôi là mẹ anh đấy. Bà vội vàng đứng dậy kéo tay Chu Thanh Thanh đang chuẩn bị đi về phía Lâm Diễn. Nhóc Thanh, sao con lại nghe lời nó thế? Nó bảo gì con cũng làm theo à? Phụ nữ là phải có chủ kiến và khí phách của riêng mình. Nếu không thì về sau con sẽ không có địa vị gì trong cái nhà này. Sau này không có việc gì cũng thường xuyên tới đây đi theo ta. Ta sẽ dạy con mấy chiêu quản lý chồng. Lúc này không còn ai sung sướng hơn Chu Thanh Thanh. Chị Lâm xinh đẹp dịu dàng thấu hiểu lòng người cùng chung chí hướng lại chính là mẹ chồng ác độc mà cô đang chờ đợi. Quản lý chồng? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Diễn tối sầm, đi tới kéo phát cánh tay còn lại của Chu Thanh Thanh, dùng hành động để cho thấy anh không hề đồng ý một chút nào với lời đề nghị của mẹ già nhà mình. Về nhà với anh. Mẹ Lâm rất vô lại, dùng cả người ôm chặt cánh tay Chu Thanh Thanh. Về nhà cái gì? Đây chính là nhà của hai đứa. Tay trái tay phải đều bị mẹ Lâm và Lâm Diễn lôi kéo. Chu Thanh Thanh còn chưa kịp sung sướng đã khóc ròng chạy vội. Đây là tình huống kiểu gì vậy? Người ta đều là đàn ông bị kẹt giữa mẹ và vợ. Vì sao tình huống phổ biến trên khắp Trung Quốc lúc áp dụng lên cô thì lại biến thành cô kẹt giữa mẹ chồng tương lai và ông xã tương lai thế này? Chu Thanh Thanh đang cân nhắc xem bên nào không thể đắc tội hơn. Lâm Diễn đã âm trầm cười lạnh. Em xác định không đi theo anh. Đừng quên là ai mỗi ngày nấu cơm cho em ăn. Chu Thanh Thanh lập tức vô cùng hiên ngang lẫm liệt nói với mẹ Lâm. Chị Lâm, à không phải, là bác Lâm, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian ạ. Sau đó dùng đôi mắt nhỏ sáng long lanh để truyền đạt những lời cô không dám nói ra miệng. bản thân không đủ mạnh mà lại khiêu chiến với thế lực hung ác là vô cùng không sáng suốt. Vì vậy cháu phải áp dụng chiến lược cong co vòng vèo, quanh co vòng vèo. Lâm Diễn mặc kệ hai người mắt đi mày lại, dù sao thì mẹ mình với con dâu tương lai đã được như thế này, trái ngược hẳn với dự đoán của anh. Mẹ không thích Thanh Thanh, nhân lúc anh không biết đã gây khó dễ cho cô, thậm chí có khả năng sẽ uy hiếp Thanh Thanh phải rời xa anh. Cho nên anh ngoài mặt thì ủ rũ, nhưng trong lòng đang vô cùng hưng phấn khi hai người có thể hòa hợp như vậy. Ánh mắt Lâm Diễn lơ đãng quét tới mặt bàn, vẫn còn bầy đầy sách báo. Chú ý thấy trong đó có một quyển ở góc bàn còn chưa kịp khép lại, mà trên đó là bức ảnh của một bé gái 7-8 tuổi, ngũ quan trông rất giống anh, mặc một chiếc váy công chúa có viền ren xinh xắn, vẻ mặt đang rất không tình nguyện trừng mắt. Sắc mặt Lâm Diễn lập tức đen như đít nồi. Người phụ nữ đáng chết! Sao mẹ vẫn còn giữ tấm hình này? Không phải mẹ đã nói, kể cả phim ảnh cũng đã đều tiêu hủy hết rồi sao? Mẹ Lâm nhìn theo ánh mắt Lâm Diễn thấy bức hình kia. Sau khi nhìn rõ vội vàng buông cánh tay Chu Thanh Thanh, lùi lại mấy bước như bị điện giật, cũng kinh ngạc kêu to, sao quyển này chưa gặp lại nhỉ? Sau đó trừng Chu Thanh Thanh từ xa như oán trách, bởi vì quyển đó để khá gần vị trí Chu Thanh Thanh ngồi. Chu Thanh Thanh rất vô tội. Chị Lâm, khụ khụ, bác Lâm, không phải đã nói đây là ảnh chụp hồi bé của bác sao? Em thấy chẳng có vấn đề gì nên không nghĩ phải khép lại. Làm sao có thể, hồi bé ta làm gì có chiếc váy xinh xắn như vậy? Ha ha, thực ra đó là Lâm Diễn hồi bé, ta bắt nó mặc đồ con gái rồi chụp ảnh. Mẹ Lâm vừa nói, chân vừa bước về phía cửa phòng. Nếu không phải Chu Thanh Thanh kịp thời ôm chặt cánh tay anh, nếu không phải nghĩ tới kia là người mẹ đã sinh ra mình, nếu không phải dè chừng ông bố sắp tức lộn ruột tìm anh tính sổ nếu làm đau lòng bà xã của ông, Lâm Diễn thật sự muốn đánh cho người phụ nữ kia một trận không thể sống nổi. Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của con trai nhà mình, mẹ Lâm rất vô trách nhiệm, chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, hơn nữa còn rất vô đạo đức khóa trái từ bên ngoài. Để con dâu tương lai dập tắt lửa đi đã rồi mới cho bọn chúng ra ngoài. Gian phòng này là thư phòng cá nhân của bà, để đề phòng người khác nhìn trộm kho tàng bí mật, cho nên bên ngoài cũng trang bị một ổ khóa. Mà đã phải một khóc, hai làm loạn, ba kiên trì thực hiện tuyệt chiêu trên giường, bà Lâm mới không thể lay chuyển được, đành phải mắt nhắm mắt mở, khụ, ngầm đồng ý. Chu Thanh Thanh nhìn bức ảnh trên mặt bàn, lại quay đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Lâm Mỹ Nam, khỏi cần phải nói, đúng là giống thật, nhưng mà rõ ràng là ngũ quan giống nhau, sao hồi bé anh mặc đồ con gái lại xinh đẹp như vậy, rồi lớn lên cũng chính anh mặc đồ nam lại phong độ tuấn tú, tuyệt không hề có nét nữ tính. Không biết với diện mạo bây giờ của Lâm Mỹ Nam mà mặc đồ con gái sẽ có hiệu quả thế nào? Váy dài hiện đại lộng lẫy đẹp hơn hay trang phục cổ điển thướt tha đẹp hơn? Chu Thanh Thanh lắc lắc đầu. Không được, chỉ mới nghĩ thôi mà nước miếng đã muốn chảy ròng ròng. Ánh mắt giết người của Lâm Diễn như muốn xuyên thủng cánh cửa bên ngoài, biết rõ là đang có người nghe trộm kia. Nhưng sau khi khôi phục lý trí, anh nhanh chóng tiến hành phân tích. Lâm Diễn đưa mắt chuyển sang đồ đệ kiêm heo cưng, kiêm bà xã tương lai nhà mình. Đây là thời cơ tốt để xóa đi hai chữ dư thừa phía sau trong thân phận bà xã tương lai của cô. Nâng cánh tay còn lại, vô cùng dịu dàng vuốt ve tóc cô, xúc cảm vẫn mềm mại, mượt mà như trước. Sau đó anh thuận thế ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, rất kiên nhẫn dẫn dắt. Đang nghĩ gì vậy? Nhập tâm như thế. Thực ra, nhìn bộ dạng ngơ ngẩn đảo mắt giữa anh và tấm hình của cô là anh đã đoán ra cô đang nghĩ cái gì. Nhưng bây giờ làm quá lên sẽ chỉ khiến cô cảm thấy anh thẹn quá hóa giận. Anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Chu Thanh Thanh ngơ ngác thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghĩ đến dáng vẻ của anh bây giờ mà mặc đồ con gái. Khóe miệng Lâm Diễn giật giật. Nhóc con này quả nhiên đã bị bà mẹ đáng chết kia làm hư rồi. Nhưng mà hình như cô vốn đã không bình thường. Màn cầu hôn lãng mạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Diễn lập tức xoắn xuýt. Địa ngục đang bày ra trước mắt. Nhảy hay không nhảy, đó là một vấn đề. Chu Thanh Thanh hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục biểu đạt sự kích động trong lòng. Thực ra, ảnh chụp hồi bé của sư phụ và Tô Tiểu Thụ thật sự rất hợp nhau. Đẹp đôi quá. Đáng tiếc, Tô Tiểu Thụ thật thiếu kiên định. Sao lại chỉ vì anh kết đôi với Lam Lan mà đi tìm người đàn ông khác chứ? Nếu cậu ta một mực bám lấy anh, thì bây giờ đã đợi vầng mây dễ thấy trăng thanh rồi. Lâm Diễn mãi mới hiểu Tô Tiểu Thụ là chỉ tô kế. Cái gì? ảnh Tô Kế mặc váy con gái chụp với anh, cô cũng nhìn thấy. Mẹ, mẹ nhất định phải chết. Lâm Diễn nghiến răng căm hận, sau đó tự động giải nghĩa lời nói của Chu Thanh Thanh. Nếu anh coi trọng Tô Kế nhà anh, thì cậu ta sẽ không cướp mất Hàn Duệ thân yêu của em. Vẻ mặt Lâm Diễn nháy mắt từ dây vò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net